Chương 758, sai vị trí nhân sinh 46. Văn Chỉ Cấm nhìn Văn Song Song kia bất từ bất tật thái độ, trong lòng rốt cuộc có chút không ổn dự cảm, nhưng là Văn Song Song đã muốn mở ra trên tay máy tính bảng, ngón tay ở trên màn hình một trận liên thành hư ảnh thao tác sau, yến hội chính giữa, dùng đến tại sinh nhật sẽ truyền phát lao ra từ ảnh chụp, xem vãng tích tranh vanh năm tháng trên màn ảnh khổng lồ lại đột nhiên hiện ra một loạt theo dõi hình ảnh chính là trên yến hội tình hình. Giờ phút này trên màn hình biểu hiện chính là Văn Song Song bị Văn Chỉ Cấm đem nước trái cây tạt ở làn váy thượng hình ảnh. Trang cảnh này tại lúc ấy nhìn cũng không có gì không ổn. Lúc ấy người ở chỗ này đều cảm thấy là Văn Chỉ Cấm không cẩn thận tạt thượng. Nhưng là đặt ở trên màn hình phóng đại như vậy vừa nhìn cũng rất dễ dàng phát hiện. Văn Song Song làn váy bị Văn Chỉ Cấm tạt thượng nước trái cây một màn này. Cái này rõ ràng chính là cố ý bởi vì dựa theo Văn Chỉ Cấm ngã xuống khi góc độ đến xem. Trong tay nàng nước trái cây chính là vẩy ra tới cũng nên chiếu vào trên người mình hoặc là phía trước trên thảm. Được Văn Chỉ Cấm tay lại làm cái cực nhanh tạt sái động tác, dẫn đến trong chén nước trái cây trực tiếp liền tạt đến Văn Song Song làn váy. Mặt trên. Nhìn đến màn này, người vây xem nhìn về phía Văn Chỉ Cấm ánh mắt liền không nhịn được có chút cau mày. Chu Thế Hào càng là khiếp sợ, vừa mới hắn vẫn rất tin chính mình bạn gái, cảm thấy Văn Chỉ Cấm nhất định là nhận đến Văn Song Song bắt nạt ngược đãi. Nhưng là giờ phút này hắn nhìn theo dõi hình ảnh, nhịn không được bắt đầu ở trong lòng hoài nghi khởi Văn Chỉ Cấm phẩm hạnh đến, chẳng lẽ nàng ngày xưa ở trước mặt mình dịu dàng nhu hòa đều là giả, chẳng sợ kia trong máy ghi âm sự là thật sự. Chu Thế Hào cũng có chút hoài nghi bạn gái của hắn có phải hay không cũng không có cho tới nay tại hắn biểu hiện ra như vậy sạch sẽ thuần túy không ai đi chú ý Chu Thế Hào khiếp sợ hoảng hốt tâm tình, mọi người ánh mắt đều đang ngó chừng màn hình nhìn trên. Màn hình giám thị hình ảnh như cũ đang tiến hành, biểu hiện Văn Song Song bị Văn Chỉ Cấm kéo vào phòng nghỉ. Bất quá trong phòng nghỉ là chuẩn bị cho khách nhân xử lý một ít đột phát sự cố cùng dùng để nghỉ ngơi. Bên trong có khả năng xuất hiện thay y y phục, rửa mặt linh tinh tương đối riêng tư sự, bởi vậy cũng không có theo dõi. Một đoạn này Văn Song Song liền trực tiếp mau vào, mãi đến khi sắp đi vào Văn Chỉ Cấm từ trong phòng nghỉ đi ra, Văn Chỉ Cấm từ phòng nghỉ lúc đi ra là cúi đầu. Nhưng mà vẫn có thể nhìn đến non nửa khuôn mặt. Văn Song Song cố ý tạm dừng phóng đại một chút Văn Chỉ Cấm cái này nửa khuôn mặt, trắng non, không có bất cứ nào vết thương ở mặt trên. Văn Song Song như cười như không nhìn Văn Chỉ Cấm một chút, Văn Chỉ Cấm sắc mặt rất khó nhìn. Nàng vừa mới nhưng là ở trước mặt mọi người biểu hiện ra nàng là bị Văn Song Song tại nghỉ ngơi trong phòng đánh cho một trận, nhưng mà phối hợp với nàng cơ hồ không có một khối hảo ra mặt, thập phần làm cho người thương tiếc. Dù sao Chu Thế Hảo là đau lòng ghê gớm, nhưng này nói vừa mới nói xong không 2 phút, nay đã bị đánh mặt. Nhìn theo dõi trên hình ảnh Văn Chỉ Cấm trắng non non nửa khuôn mặt, nguyên bản vẫn ngăn cản Văn Chỉ Cấm Chu Thế Hảo cũng không nhịn được biến sắc, tay không tự giác liền từ Văn Chỉ Cấm trên người lấy xuống dưới, đem Văn Chỉ Cấm từ trong lòng bản thân đẩy ra ngoài. Mà nhận thấy được sự tình hôm nay khả năng không xong Văn Chỉ Cấm chính hoang mang lo sợ giao nhau hai tay qua lại xoa nắn. Trộm nhìn sắc mặt âm trầm Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân, căn bản không chú ý tới nguyên bản ôm nàng Chu Thế Hào đã muốn buông tay ra đứng ở cách nàng một bước xa địa phương. Theo dõi trên hình ảnh, video vẫn đi theo Văn Chỉ Cấm bước chân đi, Văn Chỉ Cấm từ phòng nghỉ sau khi đi ra vẫn cúi đầu, vội vàng xuyên qua đám người rời khỏi phòng, đi trong sân một chỗ kín tiểu hành lang gấp khúc ở nơi này Văn Chỉ Cấm đã muốn cẩn thận quan sát qua, xác định không có theo dõi tồn tại, bất quá nàng không biết là... Nơi này là không có ở mặt ngoài theo dõi, lại có che giấu theo dõi, cho nên Văn Chỉ Cấm nhất cử nhất động, như cũ rõ ràng bị ghi lại tại theo dõi dưới. Theo dõi thượng Văn Chỉ Cấm đã kiểm tra chung quanh, xác định không có máy ghi hình sau, liền gọi điện thoại, theo dõi không có thanh âm, nghe không được Văn Chỉ Cấm nói cái gì, nhưng Văn Chỉ Cấm điện thoại đánh xong, một thoáng chốc liền tới đây một cái thoạt nhìn rất tuổi trẻ, lại vẻ trang điểm đậm nữ nhân. Nữ nhân kia mặc cũng không phải rất xa hoa. Có mấy người nhận thức đối phương, là một cái tiểu minh tinh, tổ chức yến hội thời điểm, tổng muốn thỉnh mấy cái ngôi sao lại đây biểu diễn cái tiết mục giúp trợ hứng, đây cũng là lệ cũ, rất nhiều người còn nhớ rõ, cái này tiểu minh tinh lúc trước biểu diễn là ca hát. Chỉ là khác biệt là, cái này tiểu minh tinh không phải hát chính mình ca, mà là am hiểu bắt chước các loại danh nhân ca khúc, từ làn điệu đến thanh âm, thật là không một không giống. Chính là bản thân đến nghe cũng nghe không ra cái gì khác biệt đến. Giờ phút này nhìn trong theo dõi cùng Văn Chỉ Cấm gặp tiểu minh tinh, liên tưởng đến cái này tiểu mình tinh am hiểu gì đó, lại nhìn xem cùng nàng Văn Chỉ Cấm bí mật gặp lại địa phương, mặc dù không có nhìn đến kết quả, rất nhiều người đã muốn đoán được kế tiếp sẽ xuất hiện trường hợp. Quả nhiên tại theo dõi trên hình ảnh, Văn Chỉ Cấm nhìn đến kia tiểu minh tinh sau liền lấy ra vậy chỉ máy ghi âm, sau đó ấn xuống cái nút bắt đầu ghi âm, tiếp kia tiểu minh tinh liền mở miệng nói chút gì, hơn nữa động thủ đánh Văn Chỉ Cấm một bạt hai. Có thể là có chỗ băn khoăn, cái này tiểu minh tinh đánh kia một bạt hai cũng không có cái gì lực đạo, Văn Chỉ Cấm mặt chỉ là hơi có chút hồng, liền thũng đều không thũng. Văn Chỉ Cấm cau mày, biểu tình rất là nghiêm khắc đối kia tiểu minh tinh nói chút gì, kế tiếp, kia tiểu minh tinh liền bắt đầu vừa nói cái gì một bên mánh đánh Văn Chỉ Cấm, hơn nữa nhắm ngay đều là mặt, Văn Chỉ Cấm thì là bắt đầu một bên khóc vừa nói cái gì, nhìn như trốn tránh kỳ thật tùy ý kia tiểu minh tinh hành hung nàng. Theo dõi trên hình ảnh một màn đã muốn hoàn chỉnh đem lúc trước Văn Chỉ Cấm diễn trò cho triệt để xé ra, giờ khắc này, không cần Văn Song Song đang nói cái gì, tất cả mọi người biết là sao thế này, có mấy người nhìn cái này trong theo dõi bị hành hung Văn Chỉ Cấm, nhìn đều thay đối phương mặt đau, vì hãm hại một người, nhưng thật sự bỏ được đi mặt, cái này được nhiều đau áp Văn Chỉ Cấm đứng ở trong đám người, toàn thân huyết đều lạnh nhìn trong theo dõi biểu hiện ra một màn kia, trong đầu trống. Giống. Chỉ bồi hồi một ý niệm, xong, nàng xong vô luận là Văn gia phụ mẫu sủng ái vẫn là ngày sau ở thượng lưu xã hội đặt chân thanh danh, đều xong Văn Chỉ Cấm không phải Văn Song Song, nàng không có có thể không nhìn thanh danh bản lĩnh, cho nên đối với Văn Song Song mà nói không đến nơi đến chốn làm cho người ta nói liên tục nhàn thoại cũng sẽ không nói sự tình, đến Văn Chỉ Cấm nơi này lại là xác thực có thể hủy nàng nửa đời sau Văn Chỉ Cấm không dám nhìn tới Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân kia. Phẫn nộ đến phun lửa ánh mắt, cũng không dám đi xem bên người vừa mới còn che chở nàng, hiện tại lại thất vọng đến cực điểm, liền nhìn cũng không muốn liếc nhìn nàng một cái Chu Thế Hào, toàn thân thật giống như một điêu giống nhau đứng ở nơi đó, vừa động cũng không thể động. Văn Song Song buông trong tay máy tính bảng, đi đến Văn Chỉ Cấm trước mặt, cười khẽ một tiếng, hơi cúi người nói, Văn Chỉ Cấm, ngươi còn có một sơ hở, ta muốn dạy cho ngươi, đó chính là, ta đánh người không nhẹ nhõm như vậy.